Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 598, vô hạn khả năng. Đây là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, nhưng là lựa chọn sau nhưng không có lại nuốt lời hứa chỗ trống. Này không thể nghi ngờ để Mạc Tiểu Tân cảm thấy 10 phần xoắn xuýt. Ôm lấy sách vở, Mạc Tiểu Tân dựa vào giá sách chậm rãi ngồi ở trên đất. Rơi vào rồi trầm tư, không thể không nói, hắn đối với quyển công pháp này là phát ra từ nội tâm ưa thích. Hấp thu mặt trái nguyên tố trưởng thành phương thức quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng. Nhưng mà hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, nếu như tu luyện môn công pháp này sau, không thể ở diễn đàn hấp thu đến mặt trái nguyên tố. Như vậy quyển công pháp này giống như là gân gà, sau này mình cũng chỉ có thể là cái cận chiến pháp sư rồi. Nghĩ đến chính mình ở trên chiến trường vung vẩy pháp trượng, một hồi đập loạn hình ảnh, Mạc Tiểu Tân xấu hổ cười một tiếng, coi như thế bỏ đi, hắn cũng không cam tâm. Dòng dã 3 năm rồi, hắn cùng người chơi khác đồng dạng, đau khổ truy tìm kỳ ngộ, quật khởi thời cơ, nhưng hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao cam tâm dễ dàng buông tha rồi. Ôm lấy sách vở, Mạc Tiểu Tân cảm giác sầu đến đầu trọc, làm thành một cái 10 phần lý trí đòn khiêng tinh. Gặp được nan đề, hắn xưa nay sẽ không đầu óc nóng lên, mãng liền xong việc rồi. Tất nhiên là muốn phân tích trong đó lợi và hại, cuối cùng lại làm ra lựa chọn. Ở diễn đàn đổi người thời điểm cũng là như thế, cho tới bây giờ không phải táo bạo bàn phím hiệp đồng dạng, không có chút nào lý do phun tung tóe, mà là tìm ra nguyên nhân cùng lý do, đứng ở chân lý trước, đòn khiêng khóc đối phương. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, thư viện người chơi đi rồi một nhóm, lại mới tới một nhóm, mà Mạc Tiểu Tân còn ở phân tích cân nhắc lợi hại. Cuối cùng để Mạc Tiểu Tân hạ quyết định quyết tâm vẫn là mẹ ruột gửi tới giọng nói trò chuyện. Mạc Lan Lan ở giọng nói bên trong biểu thị, cách mua sắm cấp 150 sử thi phẩm chất vũ khí khấp diệt chỉ kém 3.000 hồn tệ rồi. Để hắn tranh thủ kiếm tiền, bằng không thì liền đại nghĩa diệt thân rồi. Ở mẹ ruột trấn áp xuống, Mạc Tiểu Tân cắn răng làm ra rồi quyết định, ta mẹ nó học. Về sau, Mạc Tiểu Tân bắt đầu dựa theo sách vở bên trong miêu tả phương thức, bắt đầu tu luyện lên đến. Sách vở bên trong phương thức tu luyện cũng không phải là kịch truyền hình bên trong như vậy tĩnh tòa, mà là ảo tưởng. Ở đầu óc bên trong ảo tưởng một tòa màu đen núi cao, lấy sách vở bên trong hình ảnh là vật tham chiếu, không ngừng đem ảo tưởng bên trong hình ảnh tạo hình tinh tế, thẳng đến núi cao trên cây cối hoa cỏ đều trở nên sinh động như thật thì ngưng. Mặc dù thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng mà đây tuyệt đối là cái trí nhớ sống. Bất quá để Mạc Tiểu Tân cảm thấy kinh ngạc là, hắn chỉ là bước đầu ở đầu óc bên trong tư tưởng ra rồi tòa này màu đen núi cao. Liền vung chi không đi, chỉ cần nhắm mắt lại, tòa này màu đen núi cao liền sẽ hiện lên. Này cùng sách vở trên miêu tả nhập môn rất khó, chỉ cần suy nghĩ một đoạn, đầu óc bên trong màu đen núi cao liền sẽ sụp đổ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Khó nói ta là luyện võ kỳ tài, Mạc Tiểu Tân nhịn không được hoài nghi nói. Bất quá thời gian cấp bách, mẹ ruột đã cầm lấy đại khảm đao muốn đại nghĩa diệt thân rồi. Mạc Tiểu Tân lúc này lần nữa đầu nhập đến rồi ảo tưởng bên trong, bắt đầu tỉ mỉ tạo hình ngọn núi này nhạc. Bất quá tiếp theo quá trình tu luyện thông thuận để Mạc Tiểu Tân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ trái phải, hắn liền đem tòa này màu đen núi cao cho hoàn chỉnh ảo tưởng rồi đi ra. Dựa theo sách vở bên trong nói tới, công pháp này mặc dù không phải đỉnh tiêm công pháp, nhưng tu luyện lên đến lại rất khó. Cùng tính cách, thể chất đợi một chút nhân tố có quan hệ. thuộc về tu luyện hao tổn tiền to lớn mà lại tu luyện độ khó cực lớn. Hoàn toàn là một môn cố hết sức cũng không nhất định nịnh nọt công pháp. Cho nên 2 tiếng đồng hồ liền vào môn để Mạc Tiểu Tân cảm thấy quá mẹ nó thần kỳ. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công tu luyện trưởng thành hình công pháp. Mặt trái thể trò chơi nhắc nhở 2, công pháp, mặt trái thể, thuộc về trưởng thành hình công. Pháp, hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối cực thấp, thuộc về phi thường không dễ dàng nắm giữ năng lực. Mời người chơi tự mình mày mò trưởng thành phương thức. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở xuất hiện, Mạc Tiểu Tân theo bản năng nhắm mắt lại, lập tức đầu óc bên trong ngọn núi nhỏ màu đen nhạc lần nữa hiện lên. Ngọn núi này nhạc ở sách vở bên trong có một cái tên gọi mặt trái tâm hạch. Trừ rồi nhập môn cần muốn dựa vào ảo tưởng xây dựng bên ngoài. Đến tiếp sau ngọn núi nhỏ này nhạc trưởng thành nhất định phải lấy mặt trái nguyên tố tưới rót. Không còn cách nào, theo lấy Mạc Tiểu Tân một cái ý nghĩ. Đầu óc bên trong núi cao run rẩy, phía trên hoa cỏ cây cối theo đó lắc lư. Hết thảy lộ ra sinh động như thật. Lần nữa mở mắt ra sau, Mạc Tiểu Tân từ không gian lấy ra pháp trượng, mang lấy tâm tình thấp thỏm bắt đầu nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ thủy cầu. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, thủy nguyên tố nhận đến tác động trong nháy mắt, đầu óc bên trong màu đen núi cao liền sẽ tự động hiện lên. Run rẩy giữa đánh sơ xác không khí trung du cách thủy nguyên tố. Để hắn không cách nào đem nó ngưng tụ lên, Mạc Tiểu Tân sau đó lại nếm thử rồi hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố các loại pháp thuật, nhưng mà chỉ muốn ra hiện pháp thuật ba động liền sẽ bị đầu óc bên trong màu đen núi cao đánh sơ xác. Mạc Tiểu Tân nguyên bản còn muốn tiếp tục nếm thử, lúc này trò chơi nhắc nhở xuất hiện rồi, trò chơi cảnh cáo, cấm chỉ ở khu vực an toàn sử dụng pháp thuật. Như lần nữa tuân quy thao tác, đem khấu trừ nhất định lượng hồn tệ tiến hành trừng phạt. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, Mạc Tiểu Tân lập tức bỏ đi rồi tiếp tục nếm thử. Cũng rõ ràng lại thế nào nếm thử đều vô dụng rồi. Có thể nói như vậy, hiện tại hắn đã thoát ly nguyên tố pháp sư phạm trù, cách cận chiến pháp sư lại gần rồi một bước. Tốt ở còn có vãn hồi chỗ trống. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân thuần thục mở ra rồi diễn đàn, mang lấy tâm tình thấp thỏm, chuẩn bị mở phun, không đúng, mở đổi. Này một điểm, Mạc Tiểu Tân đã thuần thục đến trở thành rồi bản năng. Nhìn lấy diễn đàn bên trong không ngừng đổi mới thiếp mời. Thậm chí hắn chỉ cần nhìn đề mục liền biết rõ lâu chủ theo như lời nói bên trong có bao nhiêu có thể đòn khiêng chút. Mặc dù rất khẩn trương, nhưng ấn mở thiếp mời thời điểm, Mạc Tiểu Tân liền trong nháy mắt tiến vào rồi trạng thái. Hình chiếu ra rồi, bàn phím ảo, sau, liền, lốp bốp, bắt đầu gõ chữ. Mặc dù diễn đàn có một cái phi thường hắc khoa kỹ công năng, vậy liền là đầu óc bên trong ý nghĩ có thể trực tiếp chuyển đổi thành văn tự. Căn bản không cần gõ bàn phím, nhưng là ở Mạc Tiểu Tân xem ra, đòn khiêng người thời điểm, lốp bốp, gõ đánh bàn phím nhất có cảm giác. Rất nhanh, Mạc Tiểu Tân liền quên đi rồi thời khắc này mục đích. Hoàn toàn đắm chìm ở rồi hóa thân, đòn khiêng tinh, khoái cảm bên trong. Từ chủ diễn đàn đòn khiêng đến phân loại bản khối, lại chuyển di trận địa đến cái khác server diễn đàn. 1 giây 5 phun hình thức khởi động sau, căn bản là không dừng được. Nhạy bén sức quan sát để hắn luôn có thể cấp tốc tìm tới đòn khiêng điểm. Sau đó đối lâu chủ tiến hành phương diện tinh thần trên đả kích. Một phen tao thao tác xuống tới, hắn ở treo giải thưởng bản khối kim ngạch lại tăng. 3 tiếng đồng hồ sau, Mạc Tiểu Tân lưu luyến không rời đóng kín rồi diễn đàn. Với hắn mà nói, ở diễn đàn cảm giác liền cùng về nhà đồng dạng, mặt trong mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ưa thích nhất xem bọn hắn hận đến ta nghiến răng, lại không thể làm gì bộ dáng, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân khoan khoái. Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Hắn đột nhiên nhớ tới mặt trái thể, công pháp phương diện vấn đề. Bởi vì quá mức đầu nhập, hắn hoàn toàn đem chính chuyện cho quên rồi, mang lấy vô cùng tâm tình thấp thỏm. Hắn ấn mở rồi giao diện thuộc tính. Mạc Tiểu Tân, người chơi, nghề nghiệp, nguyên tố sư, nhất chuyển, năng lực tường tình, nguyên tố chi tâm, mỗi giây khôi phục nhất định lượng điểm linh lực đã bị che đẩy. Nguyên tố nhu hòa, nguyên tố loại thi pháp tốc độ giảm xuống 20% đã bị che đẩy. Mặt trái thể, trưởng thành hình công pháp. Công pháp tường tình, ở mặt trái thể tu luyện thành công sau, trừ mặt trái nguyên tố bên ngoài hết thảy nguyên tố năng lực đều sẽ bị che đẩy. Công pháp tiến độ, cấp 1, 0/2000, công pháp sơ cấp năng lực, nguyên tố cách ly, mặt trái thao túng, hư vô nguyên tố cách ly, đặc thù bị động, năng lực tường tình, tất cả nguyên tố loại pháp thuật sẽ đối ngươi vô hiệu hóa. Mặt trái thao túng, chủ động, năng lực tường tình, thao túng mặt trái nguyên tố rót vào đối phương trong cơ thể, dùng đối phương sinh ra tâm tình tiêu cực, đối với hắn tạo thành tinh thần trùng kích, dùng đối phương sinh ra tiêu cực cảm xúc, tổn thương lượng xem công pháp tu luyện trình độ mà định ra. Công pháp người sáng lập ghi chú, làm cho đối phương ở thống khổ bên trong chết đi. Ha ha ha, hư vô, năng lực tường tình, dùng thân thể mặt trái nguyên tố hóa, ở đây trạng thái dưới, thân thể đem không có hình thái, vật lý cùng nguyên tố loại pháp thuật sẽ đối ngươi vô hiệu hóa. Nguyên rủa loại pháp thuật tổn thương giảm phân nửa, di động tốc độ đề cao 300%, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, theo công pháp trưởng thành mà kéo dài dài, thời gian cooldown 20 phút đồng hồ. Nhìn thấy chính mình phân tích mặt tấm, Mạc Tiểu Tân ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Mặc dù năng lực xác thực rất mạnh, quả thực chính là từ bảo đảm nhỏ tay thiện nghệ, các loại miễn dịch cùng chạy trốn kỹ năng, cho dù là duy nhất chủ động công kích kỹ năng, đều là làm cho đối phương tự bế, sau đó tùy thời mà chạy năng lực, chí ít ở Mạc Tiểu Tân xem ra chính là như vậy. Có thể nói công pháp này bổ sung năng lực, Mạc Tiểu Tân 10 phần ưa thích, nhưng mà vấn đề lớn nhất chính là hắn đều đang diễn đàn đòn khiêng rồi 3 tiếng đồng hồ rồi. Tiến độ tu luyện vậy mà vẫn như cũ là không, không có một chút xíu tiến triển. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân hoảng rồi, cũng cảm thấy chính mình cách cận chiến pháp sư đầu này không đường về lại gần rồi một bước. Diễn đàn cùng trò chơi là không liên hệ, còn không có sử dụng mặt trái thể mang đến năng lực để người chơi khác tự bế. Mạc Tiểu Tân liền cảm giác chính mình muốn trước tự bế rồi. Bởi vì ở hắn xem ra, diễn đàn là hắn duy nhất thu thập tâm tình tiêu cực địa phương. Xong đời rồi nha, nghĩ đến nơi này, không cam tâm, Mạc Tiểu Tân từ không gian móc ra rồi một khối u hồn linh hạch. Bắt đầu thử lấy rút ra nội bộ mặt trái nguyên tố. Muốn nhìn một chút nếu như dựa vào hấp thu chân bảo bên trong mặt trái nguyên tố, tiến độ tu luyện sẽ như thế nào. Lập tức viên này u hồn linh hạch bên trong mặt trái nguyên tố hóa thành một đoàn sương mù bị lấy ra, linh hạch nội bộ màu xám cũng đều biến mất theo, biến thành rồi một khối gần như thủy tinh trong suốt. So sánh phân giải sư, mặt trái thể công pháp mang đến năng lực để Mạc Tiểu Tân thu lấy mặt trái nguyên tố thời điểm đã giảm bớt đi rất nhiều trình tự. Sau đó ở Mạc Tiểu Tân thao túng xuống, này đoàn mặt trái nguyên tố bị thu vào trong cơ thể. Sau đó hắn vội vàng mở ra rồi cá nhân mặt tấm. Mặt trái thể, công pháp tiến độ, cấp 1, 1/6/2000. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân cảm thấy chính mình cách cận chiến pháp sư lại mẹ nó gần rồi một bước. Mặc dù chỉ là một khỏa cấp 1 u hồn linh hạch, nhưng này đồ vật làm sao cũng có thể bán đi cái 20 hồn tệ trái phải giá cả. Nói cách khác, nếu như hắn nghĩ muốn hoàn thành cấp 1 tu luyện, tối thiểu phải được hoa 2 vạn rưỡi trái phải hồn tệ. Nhưng mà lúc này mới chỉ là giai đoạn 1 mà thôi. Đến tiếp sau, tu luyện phí tổn khẳng định là tăng lên gấp đôi. Tự bế rồi, loại này phương thức tu luyện, Mạc Tiểu Tân cảm thấy đã không phải là có khó không vấn đề. Hoàn toàn chính là đốt tiền đi. Còn luyện cái rắm a, đổi cận chiến rồi, Mạc Tiểu Tân cam chịu nghĩ đến. Tâm tình sa sút, Mạc Tiểu Tân ôm lấy công pháp sách vở, dựa vào giá sách ngồi ở trên đất, thân hình ẩn ẩn run rẩy. Vì rồi cái này số, 3 năm cố gắng a, thời gian câu cá tích lũy tiền đụng trang bị, đụng chuyển chức tài liệu, chân đạp thực địa từng bước một đi tới. Mặc dù không có đuổi kịp thứ nhất người chơi thê đổi, chuyển chức trở thành ngũ hành thuật sĩ, nhưng đến tiếp sau cũng coi là dựa vào bạo gan rời gạch. Chuyển chức rồi đến tiếp sau ra tân pháp sư nghề nghiệp, nguyên tố thuật sĩ. Giờ phút này, có vẻ như hết thảy cố gắng đều thành hết rồi. Càng nghĩ càng thương tâm, Mạc Tiểu Tân lần nữa mở ra rồi diễn đàn. Mỗi khi thương tâm khổ sở thời điểm, hắn liền muốn đem chính mình tâm tình tiêu cực chuyển di cho cái khác diễn đàn người chơi. Là thời điểm đòn khiêng một đợt rồi. Bất quá ấn mở diễn đàn sau, phải trên góc thông tin cá nhân trên nhiều chỗ một hàng chữ bỗng nhiên đưa tới rồi hắn chú ý. Grayon Shin Chan, diễn đàn tài khoản đẳng cấp, nguyên lão, 300.245 phần 802.405 điểm tích lũy. Phát thiếp số lượng, 9.825 thiếp. Hồi thiếp số lượng, 724.052 thiếp. Tài khoản số dư, hồn nệ, 378. Mặt trái nguyên tố, đặc thù, 443.326. Biểu lộ tại lúc này dần dần trở nên đặc sắc. Các người chơi thường nói, chinh chiến bên trong có lấy vô số chứng màu, vô số kinh hỉ, còn có vô hạn khả năng. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân cảm thấy câu nói này nói thật mẹ nó đúng. Quả nhiên diễn đàn là cùng trò chơi tương liên. Ở tu luyện rồi môn công pháp này sau, hắn không phải là không thể từ diễn đàn rút ra đến mặt trái nguyên tố, mà là cần muốn một cái chuyển đổi quá trình. Nhìn qua tài khoản số dư dưới để hiện khóa, hắn nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Có vẻ như muốn quật khởi rồi nha. P.S. Bữa lúc tác xin nghỉ có ghi một chương nói về vụ TSG đòn kiêng tinh này mà web không cho post không? Phải nội dung chuyện nên không đăng được. Nói chung là đòn kiêng tinh nó xuyên suốt bộ truyện ở đâu cũng có dấu răng của nó. Nên nó cũng quan trọng nên viết về nó. Về sau nó sẽ là một phần quy chung của nội dung cốt truyện sau này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.